Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 678. Thiên đạo, thiên đế đế vị chi chiến mở một cái. Toàn bộ cục diện liên hướng không cách nào vãn hồi tình huống bắt đầu nghiêng về. Đầu tiên chiến trường chính nằm ở trung ương thiên đình tiên vực hướng đông nam. Tên là Cửu Lê Tinh Vực địa phương, Thiên Đình cùng Bắc Ngự Thiên Tôn, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn liên minh dưới quyền tiên thần đánh long trời lỡ đất. Toàn bộ tinh vực đều bị đánh tan tành, hai tòa tiên thiên chí bảo có thể nói hủy thiên diệt địa. Chấp trưởng Trung Thiên Tiên cung chính là Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn đệ tử Hám Linh cảm ứng. Với chân tiên, chấp trưởng hậu thổ thần giới cùng bất tử thủ thì lại là nhân tiên chi tổ Lục Vũ, mà kém một bậc chiến trường càng là phạm vi khuếch trương lớn đến đông nam tây bắc tứ đại tiên vực. Các phe tinh vực chi chủ, kim tiên đại năng lẫn nhau công phạt, khói lửa chiến tranh theo mỗi cái tiên vực bờ bến, một mực lan tràn đến nội bộ, có tinh vực chi chủ chờ cơ hội mở rộng cát cư thế lực. Có tinh thần chi chủ người âm thầm chiếm đoạt người khác tinh thần đạo tràng. Càng có tài năng lớn kim tiên cướp lấy đối phương truyền thừa cùng đại đạo chi cơ tùy ý sát phạt. Thậm chí lấy kim tiên luyện khí, thượng tiên là khí hồn, mà tổ yêu thần bực này ngày xưa chỉ có thể nằm làm người tồn tại. Ở bên trong tiên vực hoành hành không cố kỵ, nếu như là thiên đình không loạn, loại hành vi này trong khoảnh khắc thì sẽ đưa đến thiên đình đại quân đến được. Không tránh được muốn lên trảm tiên thai một chuyến, bây giờ lại đàng hoàng công khai tùy ý cướp đoạt. Nguyên bản thật lâu chưa từng xuất thế ma đạo cự phách, đạo Phật thần tăng, quỷ đạo công đức kim tiên rối rít lên sàn. Kể cả thiên ma giới, tây phương thế giới cực lạc đều xuất thế. Về sau, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn thậm chí tự mình kết quả. Đến được Cửu Lê Tinh Vực muốn đem thiên đình chủ lực thiên quân toàn bộ diệt vong. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn muốn bước ra hậu thổ thiên tôn rời đi thiên giới nghênh chiến. Lại không nghĩ tới Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn tại biết Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn rời đi Tây Phương Bạch Hổ Tiên Vực sau, liền vội vã theo Nam Phương Chu Tước Tiên Vực chạy tới. Một tòa tháp lớn tung hoành tinh không mênh mông, vượt qua mấy cái tinh vực, không nhìn không gian trực tiếp đánh vào bên trên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nguyên bản cố nhược kim thang Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trong nháy mắt mà phá, bao trùm hơn một nửa cái tinh vực đại trận kết giới. Theo ánh sao đều vỡ vụn, mênh mông đại đạo chân phù trong nháy mắt tản đi vỡ vụn. Một kích này giống như toàn bộ tinh vực đều bị đập xuyên, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ranh giới từng ngọn tinh thần đạo tràng, phúc địa động thiên, trong nháy mắt liền bị xé nứt, bị cái kia phá giới thần lực mang đến phong bạo cuốn vào trong đó. Rậm rạp chằng chịt thiên binh thần tướng, thiên đình tiên thần muốn theo tinh thần bên trong đạo tràng chạy ra khỏi, nhưng là trong chớp mắt liền bị cái kia cương phong phong bạo nuốt mất. Giống như một đám con kiến bị ngập lụt cắn nuốt. Lần này không chỉ là hơn 300 vị thiên đình tinh quân hốt hoảng, liền ngay cả thiên quan đại đế tử vi tinh quân đều cảm giác toàn thân run lên. Vô cực tháp, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn, Cửu Thiên Thập Phương kính hướng về trong tinh không chiếu rọi mà đi. Quả nhiên đã nhìn thấy, tại Cửu Lê Tinh Vực phần dưới cùng, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn đứng ở tiên thiên chí bảo Trung Thiên bên trên tiên cung, vẫy tay thu hồi vô cực tháp. Vào lúc này hậu thổ thần giới bên trên, bất tử thần thụ cái bóng lần nữa sáng lên, nhân tiên chi tổ Lục Vũ giơ tay lên. Tiên thiên pháp tắc bao phủ toàn bộ Cửu Lê Tinh Vực. Lại nghe thấy Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn từ trong hư không truyền tới một tiếng hư lạnh. Một cái gọi là nhân tiên chi tổ, cầm lấy tiên thiên chí bảo coi như mình có thể sánh bằng thiên tôn rồi sao? hôm nay làm để cho ngươi biết cái gì gọi là kiến càng lay cây. Trung Thiên Tiên Cung xoay tròn mà lên, ầm ầm hướng về phía dưới hậu thổ thần giới ép đi. Bất Tử Thần Thụ bực tức mà lên, tung hoành ngàn tỷ dặm tiên quang hướng về Trung Thiên Tiên Cung đỉnh đi. Nhưng là trong nháy mắt đã nhìn thấy Trung Thiên Tiên Cung đè xuống cái kia ngàn tỷ dặm tiên quang. Toàn bộ hậu thổ thần giới cùng Bất Tử Thần Thụ đều cùng nhau bị đóng băng, không thể động đậy được đạn. Trong nháy mắt, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn thuận tiện lấy Trung Thiên Tiên Cung phong ấn lại hậu thổ thần giới cùng Bất Tử Thụ. Sau đó, Thiên Tôn cùng lạnh nhạt con ngươi nhìn về phía Cửu Lê Tinh Vực bên trong. Thiên đình hơn 300 vị tinh quân cùng ước vạn thiên binh thần tướng. Thần tháp dơ lên, vô tận trên trời sao không gian vặn vẹo, vô số tinh thần đạo tràng, tiên vực chiến thuyền, thiên binh thiên tướng giống như con cá hướng về bên trong tháp hội tụ mà đi. Cái kia lớn đại khái có thể trang bị ngàn tỷ người tinh thần đạo tràng. Giờ phút này giống như lòng bàn tay đồ chơi rơi vào bên trong tháp. Có thể càn quét tinh không động thiên pháp vực. Giờ phút này cũng giống như trong lưới cá lội. Dù là thiên đình các đại tinh quân, kim tiên đại năng cũng bị một màn này cho sợ mất mật tử. Nguyên bản ổn định lại chu thiên tinh thần đại trận các đại tinh quân, chư thiên tinh thần lần này điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Từng ngọn động thiên cấp, phúc địa cấp tinh thần đạo tràng sử dụng đủ loại thủ đoạn xé rách hư không, muốn trốn ra mảnh này tử vong chi vực. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn quát lạnh một tiếng: trốn chỗ nào, đều đứng lại cho ta. Giơ tay lên, trong lúc đó Thiên Tôn pháp tướng biến ảo mà ra, chỉ tay nắm lấy khắp tinh vực, định trụ Cửu Lê tinh vực không gian, cấm chỉ tất cả tiên thần lấy độn thuật xé rách tinh không chạy trốn. Xong rồi, hôm nay chỉ sợ bọn ta muốn toàn quân bị diệt ở nơi này. Tu đạo mấy vạn năm, hôm nay mới biết, chúng ta cũng bất quá con kiến hôi mà thôi. Thiên Tôn chi uy, hôm nay mới biết, cho dù là ba quan đại đế một trong Tử Vi đế quân, bây giờ cũng nhìn lấy cái kia ngăn chặn khắp tinh vực cự trưởng ngây dài. Mà giờ khắc này, một tòa khảm khắc lấy rồng thần tinh không cự đỉnh vượt qua không gian mà tới, đánh vào Thiên Tôn pháp tướng to trên lòng bàn tay, trong nháy mắt đem cái kia chế trụ khắp tinh vực cự trưởng xé rách, thuận thế trực tiếp đánh vào Trung Thiên bên trên tiên cung. Nguyên bản phong ấn lại hậu thổ thần giới cùng Bất Tử Thụ Trung Thiên Tiên Cung, thoáng cái chuyển vị, chấp trưởng hậu thổ thần giới Nhân Tiên Chi Tổ Lục Vũ lập tức tìm tới cơ hội. Khống chế hậu thổ thần giới vừa nhảy ra, trốn thoát ra khỏi Trung Thiên Tiên Cung áp chế, Thiên Tôn pháp tướng bị xé nứt, bổn mạng tiên thiên chí bảo Trung Thiên Tiên Cung bị Đông Long đỉnh một kích toàn lực. Cho dù là Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn, cũng không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, phảng phất bị thương. Một vị cầm trong tay bụi bặm mập đạo nhân theo trong tinh không đi ra. Thân ảnh không có Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn pháp tướng như vậy to lớn, nhưng là đi lại hấp dẫn khắp tinh không tất cả tiên ánh mắt thần. Đó là Cổ Ích Thương Tôn, Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn đến rồi. Giờ khắc này ở sau Tử Vi bên trên thiên quan đại đế Tử Vi đế quân cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn Cổ Ích vẫy tay, cái kia tinh không cự đỉnh không ngừng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay Cổ Ích. Thiên Tôn thật là tốt không ra mặt, dầu gì cũng là thời đại thái cổ đại năng, lại tự mình kết quả ra tay. Hướng về phía chưa từng chứng đạo đại la các vãn bối xuống như thế tử thủ, ngươi cũng bất quá là một tiểu nhân hèn hạ, đường đường thiên đình thiên tôn lại làm lần sau lưng đánh lén cử chỉ. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn gầm lên giận dữ, nhìn qua không cách nào duy trì cái kia cao cao tại thượng tư thái, rất có thẹn quá thành giận ý vị. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn Cổ Ích không chút nào cùng Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn nghị luận. Ý tứ cũng không có, trực tiếp xuất thủ lần nữa. Đông phía trên chiếc long đỉnh rồng thần gào thét, bên trong nhật nguyệt tinh thần hiện lên, hóa thành thần trí cao giới hướng về Trung Thiên Tiên Cung nghiền ép mà đi. Mà chấp trưởng hậu thổ thần giới nhân tiên chi tổ Lục Vũ cũng không hẹn mà cùng đồng thời hướng về Trung Thiên Tiên Cung công kích mà đi. Tiên Thiên Chí Bảo Đông Long Đỉnh liên thủ hậu thổ thần giới. Hai tòa Tiên Thiên Chí Bảo cộng thêm một vị thiên tôn. Trong tinh không giao chiến, đã nhìn thấy toàn bộ tinh vực đều tại chấn động. Đó là không gian đều xuất hiện tình huống không ổn định. Lúc nào cũng có thể phản bản quy nguyên, hóa thành chốn hỗn độn. Bất quá Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn càng thêm khó chịu. Bổn mạng của hắn Tiên Thiên Chí Bảo Trung Thiên bên trên tiên cung, có thể nhìn thấy theo cùng Đông Long Đỉnh cùng hậu thổ thần giới không ngừng giao chiến, bắt đầu xuất hiện vỡ tan cùng tổn thương, thậm chí bắt đầu không cách nào phục hồi như cũ. Đây là hắn Đại La Pháp Tắc, đại đạo chi cơ chịu đến tổn thương biểu hiện. Nếu như là bổn mạng Tiên Thiên Chí Bảo hủy diệt, Đại La Pháp Tắc mài đi, đó chính là ngày rỗ của Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn không nghĩ tới cái này Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn lợi hại như vậy, một cái hậu tiến hạng người, tu hành bất quá mấy vạn năm, lại đã vượt qua rồi, phải biết tại không biết nhiều hơn rất xa năm tháng lúc trước. Vừa sinh ra chính là kim tiên cấp bậc, nếu như tiếp theo tiếp tục đánh, sợ rằng hắn giống như mắc cạn con cá, từ từ bị nấu chết. Dưới tình huống như thế, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn cũng không do một tiếng quát to. Bắc Ngự Thiên Tôn, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau ra tay. Nhất ngôn ký xuất, vô cùng chỗ cao một vệt thần quang chiếu xuống. Thật giống như đại nhật thần quang hoặc như là thiên đình tiếp đón tiên quang. Nhưng là bên trong cái kia giam cầm cùng phai mờ hết thảy pháp tắc sức mạnh, lại để cho kim tiên cũng vì đó run như cầy sấy. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ trong nháy mắt điều khiển hậu thổ thần giới lui ra. Sai một ly tránh thoát thần quang phạm vi bao phủ. Nhưng nhìn đến cái này thần quang rơi xuống, nhân tiên chi tổ cũng không khỏi thét một tiếng kinh hãi. Tam giới hạo thiên kính. Cái kia hạo thiên kính thần quang quả nhiên không phải là chạy Lục Vũ mà đi, mà là trực tiếp hướng về Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn Cổ Ích mà tới. Ánh sáng rơi xuống, nguyên bản đứng ở trong hư không, nhấc tay điều khiển Đông Long Đỉnh không ngừng phai mờ Trung Thiên Tiên cung sức mạnh Cổ Ích Thiên Tôn, thoáng cái bị lồng chụp vào trong, cường đại giam cầm chi lực thoáng cái phong tỏa tất cả pháp tắc. Không gian, thời gian, hết thảy đều vì định trụ. Bắc Ngự Thiên Tôn mặc dù không có ra mặt, nhưng là tất cả mọi người đều biết xuất thủ, trực tiếp lấy tam giới hạo thiên kính định trụ Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn. Cho dù là thiên tôn chi lực, nhất thời hồi lâu cũng không cách nào nhanh chóng tránh thoát. Nhưng là cái này một hồi, ở trên trời tôn chi chiến trong đã đầy đủ phân ra sinh tử. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn trong nháy mắt tại thần quang bên trong không thể nhúc nhích. Kể cả Đông Long Đỉnh đều cùng bị phong ấn. Một khắc cuối cùng, trên mặt Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn lại không có hiện ra một chút hoảng hốt chi ý. Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn thật giống như căn bản không có thấy một màn như vậy. Trên mặt đã lộ ra liều lĩnh thần sắc. Tứ Ngự Thiên Tôn, hôm nay sợ rằng chi còn lại ba vị rồi. Trung Thiên Tiên Cung xoay tròn, một đạo hủy thiên diệt địa tiên quang trong nháy mắt nhắm ngay Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn. Dù là không thể giết chết Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn, cũng nhất định có thể đem cái này thiên tôn pháp tướng hủy diệt. Hơn nữa lưu lại đối phương Tiên Thiên Chí Bảo Đông Long Đỉnh. Dưới tình huống như thế, Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn cùng chết không khác, mà Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn mới vừa động thủ, sau lưng không tiếng động một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện. Một đạo kiếm quang không biết vượt qua nhiều tinh không xa xôi mà tới. Thừa lúc Trung Thiên Tiên Cung một kích toàn lực, bản thân tiên thiên pháp tắc xuất hiện chỗ sơ hở đồng thời. Kia kiếm quang do, từ, pháp tắc chỗ sơ hở mà ra, trực tiếp xuyên qua toàn bộ Trung Thiên Tiên Cung. Đây là vô sinh Chu Tiên Kiếm, hậu thổ thiên tôn thần kiếm, tiên đạo đệ nhất sát phạt chí bảo. Một kiếm xuyên qua Trung Thiên Tiên Cung, kiếm quang cắt rời xoay chuyển, cái kia thật lớn kéo dài, hoa lệ vạn dặm tiên cung trong nháy mắt bị chia thành hai nửa. Chu Tiên diệt thần, sát phạt hết thảy kiếm khí trong nháy mắt đem Trung Thiên Phúc Thanh thiên tôn pháp tượng. Cũng cho thắt cổ, ầm ầm long lúc đó, tung hoành nghìn vạn dặm hư không trong nháy mắt. Bởi vì vô sinh Chu Tiên kiếm khí hàng lâm, toàn bộ không gian đều bị hủy diệt, trở về hỗn độn, sức mạnh kinh khủng khuếch tán ra, tạo thành dư âm cũng để cho xa xa các lộ tiên thần rối rít trốn tránh. Rất sợ trở thành chết oan chi hồn, bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn chết đi thời điểm trên mặt còn mang theo thần sắc kinh ngạc. Phảng phất căn bản không có nghĩ đến sẽ là loại kết cục này. Sau đó xách theo vô sinh Chu Tiên Kiếm, người mặc hoa lệ kim hồng sắc thiên tôn miện bào hậu thổ thiên tôn đi ra. Lăng không đứng ở trên hư không, nhưng từ đầu đến cuối nhìn lấy Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn chết đi địa phương. Vào lúc này, Bắc Ngự Thiên Tôn cũng từ trong hư không dâng lên trong rung động bước ra. Sau lưng tam giới hạo thiên kính toát ra vạn trượng thần quang. Người rốt cuộc chịu đi ra. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn cũng theo tam giới hạo thiên kính thần quang bên dưới đi ra. Đông Long đỉnh rơi vào trong tay áo, hướng về hai vị thiên tôn đi tới. Trong tinh không, thiên đình, tây phương Bạch Hổ Tiên Vực, bắc phương Huyền Vũ Tiên Vực, đông phương Thanh Long Tiên Vực, nam phương Chu Tước Tiên Vực thiên quân thần tướng vờn quanh ở xung quanh. Ba vị thiên tôn thì lại đứng ở chiến trường trung ương nhất. Bắc Ngự Thiên Tôn vừa ra sân, vẫn lạnh lùng nhìn lấy hậu thổ thiên tôn, chút nào cũng không có nhìn cái kia trôi nổi tại trong hư không Trung Thiên Tiên Cung hài cốt. Chết đi Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn tại trong mắt, phảng phất chẳng qua chỉ là ven đường chết đi một con chó hoang. Hậu thổ thiên tôn ánh mắt không chút nào di động, từ đầu đến cuối nhìn lấy Trung Thiên Tiên Cung cùng Phúc Thanh Thiên Tôn chết đi địa phương. Ngươi có biết hay không, một mực chờ đợi ngươi ta ra tay rời sân, đang chờ ta rời đi Trung Thiên Tiên Cung, Bắc Ngự Thiên Tôn, vậy thì như thế nào? Đã chết rồi, hậu thổ thiên tôn nghiêng đầu lại, không, không có chết. Hậu thổ thiên tôn vừa nói sau, Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn cùng Bắc Ngự Thiên Tôn ngay lập tức liền thấy đến có cái gì không? Đúng, tiên thiên chí bảo thần quang cùng đại đạo pháp tắc chi lực lập tức quét qua tinh không. Nhất là Trung Thiên Tiên Cung hài cốt phụ cận, Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn sắc mặt cổ ích trở nên có chút khó coi. Trảm tam thi, không đúng. Đây là nhất khí hóa tam thanh. Bắc Ngự Thiên Tôn nhìn về phía hậu thổ thiên tôn. Này thiên đế tiên thuật cũng học lén. Hậu thổ thiên tôn không ngoài ý muốn chút nào. Phảng phất đã sớm biết hết thảy. Vốn là thiên cung tư ngự thiên quan. Trời sinh cấp 8 sinh linh. Sinh nhi vì thần thánh. Dựa theo thiên đế cho quyền hành của hắn. Vốn là toàn bộ thiên giới đều do hắn thay thế thiên đế chấp trưởng. Ngã chấp trưởng thiên đình sau, đem bước ra thiên giới. Nhưng là coi như thế, thiên đế cấp cho quyền bính nhưng xưa nay không có hoàn toàn biến mất qua. Hậu thổ thiên tôn nhìn, chằm chằm Bắc Ngự Thiên Tôn, chính là muốn đón ngươi chi thủ, đem ta hấp dẫn qua tới. Đồng thời đưa ngươi cùng Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn kéo ở chỗ này. Mà bản thân có chấp trưởng thiên kiếp quyền hạn, có thể trực tiếp không nhìn thần thụ kiến mộc pháp tắc. Tùy tiện xâm phạm đến bên trong hỗn độn chí bảo kiến mộc. Giờ phút này sợ rằng đã ở thiên giới, lấy tê giới chi thuật, triệu hoán thiên đạo đi. Cái này như thế nào đến? Lần này, Nam Dữ Xương Thịnh Thiên Tôn, Bắc Ngự Thiên Tôn sắc mặt đều thoáng cái thay đổi. Bắc Ngự Thiên Tôn tức giận chất vấn. Người biết rõ ràng đối phương là tại dẫn ngươi đi ra. Ngươi vì sao còn phải tới đây? Hậu Thổ Thiên Tôn nhìn về phía Bắc Ngự Thiên Tôn, trên mặt nở một nụ cười. Bởi vì, thiên đạo tỉnh rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.